Dạ Hân, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 830. Alo, Lâm Minh, là anh sao? Tiểu Dư, cô đến quán bar đón Mạn Lâm rồi à? Lâm Minh không khỏi cười nói. Đến rồi, con nhóc này hôm nay điên thật rồi, đúng là coi trời bằng vung, dám chạy đến đây. Tô Dư vô cùng tức giận. Ừ, nếu cô đã đến đó rồi thì mau đưa Tiểu Khuynh về đi. Vâng, Tô Dư đáp xong, hình như bỗng nhớ ra gì đó, nói. Lâm Minh, hai ngày hôm nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn. Tôi lúc nào cũng rảnh. Thế thì trưa mai thì sao? Được, quyết định thế nhé. Tô Dư có chút mừng rỡ, nói. Vậy tôi đưa Tiểu Khuynh về đã, trưa mai chúng ta gặp. Ừ, đi đường chú ý an toàn. Vâng, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Tô Dư, sau đó điện thoại bị ngắt. Lâm Minh thở hắt ra, trở về học viện. Trở về học viện, Lâm Minh nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị cho hôm sau đích thân luyện chế một ít đan dược, sau đó đến vực diệt vong giúp Tử Chính hoàn thiện việc nghiên cứu. Nhưng hôm sau mới sáng ra, anh đã bị tiếng chuông điện thoại báo thức. Lâm Minh lơ mơ mở mắt, cầm điện thoại lên xem, là Tô Nhan gọi tới. Anh vội vàng ấn nút nghe. Anh đang ở đâu? Giọng nói của Tô Nhan vang lên, có vẻ hơi gấp gáp. Lâm Minh sửng sốt, không nhịn được hỏi. Tiểu Nhan, có chuyện gì vậy? Chị Tô Dư xảy ra chuyện rồi, em chuẩn bị đến bệnh viện thăm chị ấy, anh mau đi cùng em đi. Tô Nhan vội nói. Cái gì? Lâm Minh dường như nín thở, lập tức ngồi bật dậy. Khi anh vội vàng đến giải phóng, đã thấy Tô Nhan chờ ở đó từ lâu. Cô vẫy tay với Lâm Minh, sau đó ngồi vào ghế lái. Lâm Minh cũng chui vào trong xe, Tô Nhan phóng tới bệnh viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Hôm qua, lúc gọi điện thoại cho Tô Dư vẫn còn bình thường, sao mới qua một đêm đã vào viện rồi? Nghe nói là mâu thuẫn với người khác rồi đánh nhau. Sắc mặt của Tô Nhan rất khó coi, nhỏ giọng nói. Xảy ra mâu thuẫn. Lâm Minh sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư. Bây giờ, Tô Dư đã là đại minh tinh hàng đầu trong nước. Chắc chắn tối qua đến quán bar tìm Tô Tiểu Khuynh cũng đã che chắn kỹ càng. Vô duyên vô cớ, cô ta tuyệt đối không dám mâu thuẫn với người khác. Chắc chắn trong chuyện này có điều kỳ lạ. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện thành phố. Sau khi dừng xe ở bãi đỗ xe, hai người vội vàng chạy vào tòa nhà nội trú, trước phòng bệnh ở tầng 3. Tô Thái đang đứng hút thuốc trước cửa sổ bằng kính ở hành lang. Tuy bệnh viện nghiêm cấm hút thuốc, nhưng ông ta vẫn không nhịn được. Tô Tiểu Khuynh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, không ngừng lau nước mắt. Đôi mắt trong sáng đã khóc đến mức sưng húp, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Bác cả! Tô Nhan nhanh chân đi tới, gọi một tiếng. Tô Thái sửng sốt, vội dập tắt điếu thuốc rồi ngoảnh lại. Nhìn thấy Tô Nhan đi tới thì không khỏi nặn ra một nụ cười. Tiểu Nhan đến đấy à? Tình hình chị Tô Dư sao rồi ạ? Tô Nhan hỏi. Tô Thái nhìn về phía phòng bệnh, miệng há ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, không nói gì. Tô Nhan ngập ngừng một lát rồi cùng Lâm Minh đi tới cửa. Tô Dư đang yên lặng, nằm trên giường bệnh trong phòng, cánh tay và đầu đều bị băng bó, mũi cắm ống truyền. Nhìn qua đã biết bị thương không nhẹ. Lưu Mãn San nằm gục bên cạnh lau nước mắt. Bác gái! Tô Nhan xách một túi hoa quả đi vào, chào một tiếng. Lưu Mãn San nhìn cô một cái, sau đó òa khóc nức nở. Trời ơi! Đứa con gái xấu hổ của tôi! Thấy tâm trạng Lưu Mãn San suy sụp, Tô Nhan chỉ đành khẽ an ủi. Cánh tay và nửa mặt bên trái của nó đều bị thương. Bác sĩ nói vết thương trên mặt phải khá nặng, có khả năng sẽ để lại sẹo. Tô Thái đi tới, khàn giọng nói với Lâm Minh đang đứng ở cửa. Sẹo. Đối với một nữ minh tinh đang nổi tiếng như cồn thì đúng là chí mạng. Đây chính là hủy dung, là hủy hoại hoàn toàn con đường nghệ thuật của Tô Dư. Đã có paparazzi đánh hơi được tin Tiểu Dư bị thương, đang nghe ngóng ở bệnh viện. Nhưng cũng may đạo diễn Tống đến kịp, đang xử lý, cố giấu giếm chuyện nhẹ này. Tô Thái lại giải thích, vẻ mặt đầy bất lực. Lâm Minh nhíu chặt mày, xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh, nói cho anh biết, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh, em sai rồi. Em đã sai thật rồi. Em đáng chết, em không phải là con người. Tô Tiểu Khuynh vừa lau nước mắt, vừa khóc nói. Nước mắt không thể ngừng được, như giọt trân châu chảy qua kẽ tay cô ấy. Sau một hồi hỏi han thì chân tướng mới rõ ràng. Hóa ra tất cả là do đám bạn học của Tô Tiểu Khuynh gây ra. Hôm qua, sau khi có kết quả thi, Tô Tiểu Khuynh và một đám bạn đỗ đại học lý tưởng của mình liền hẹn nhau đến quán bar chúc mừng. Bình thường, Tô Tiểu Khuynh rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nhưng hiếm khi có chuyện vui như vậy, đồng thời cũng có tâm lý vô cùng tò mò về nơi đó, nên cô ấy đã đồng ý. Mấy bạn học vào quán bar uống thử rượu. Tô Tiểu Khuynh không biết uống rượu, do bị bạn học xúi giục nên cũng uống mấy ngụm, có chút choáng choáng. Tô Dư biết được chuyện này, liền đến ngay quán bar tìm em gái để đưa về. Nhưng bạn học của Tô Tiểu Khuynh lại không chịu. Hóa ra, trong đám bạn học này, có một nam sinh tên Cận Thiếu Long, vẫn luôn thích Tô Tiểu Khuynh. Lúc đi học, từng tỏ tình mấy lần, nhưng đều bị từ chối. Lần này đến quán bar chúc mừng là do hắn đề nghị. Hắn vốn định chuốc say Tô Tiểu Khuynh, sau đó gạo nấu thành cơm. Bây giờ, Tô Tiểu Khuynh đã chính tráng hơi men, hắn đang định ra tay hành sự, sau đó có thể cam lòng để Tô Dư đưa đi chứ. Thế là hai bên xảy ra tranh chấp. Tô Dư là đại minh tinh đang nổi tiếng, ra vào nơi như quán bar đương nhiên không tiện, thế nên tối qua lúc đến tìm Tô Tiểu Khuynh cũng đã cải trang, đeo mũ, khẩu trang, kính râm, người bên cạnh không hề biết đây là Tô Dư. Nhưng Tô Tiểu Khuynh lại gọi cô ta là chị. Tô Tiểu Khuynh chỉ có một người chị là Tô Dư, sao bạn học của cô ấy lại không biết được chứ? Nhưng bọn họ giả vờ không biết, không cho Tô Dư đưa Tô Tiểu Khuynh đi, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tuy Tô Dư là người trưởng thành, nhưng cũng không phải đối thủ của đám nam nữ thanh niên này. Vật lộn một hồi, cô ta bị Cận Thiếu Long dùng chai rượu đập vào cánh tay và đầu, sau đó gục trong vũng máu, được người của quán bar gọi cấp cứu đưa tới bệnh viện. Thấy chị mình bị thương nhập viện, Tô Tiểu Khuynh cũng tỉnh cả rượu, khóc suốt đến tận bây giờ. Còn đám bạn học của cô ấy thì giờ này không biết tâm tích ở đâu. Đúng là coi trời bằng vung. Tô Nhan ở trong phòng nghe thấy lời kể của Tô Thái và Lâm Minh, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Muốn trách, phải trách con Danh chết tiệt này, tất cả là tại nó. Lưu Mẫn Sàn tức điên lên, vừa khóc vừa xông tới, định đánh Tô Tiểu Khuynh. Lâm Minh vội ngăn Lưu Mẫn Sàn lại, trầm giọng nói. Chuyện này đã xảy ra rồi, bà trách Tiểu Khuynh cũng vô ích. Việc cần làm bây giờ là xử lý chuyện này, việc dạy dỗ Tô Tiểu Khuynh để sau đi. Lưu Mẫn Sàn nấc lên một cái, lại nghẹn ngào khóc. Tô Tiểu Khuynh dựa lưng vào cửa phòng, nước mắt không ngừng trào ra. Đúng lúc này, có mấy người đến gần phòng bệnh. Xin hỏi các ông là phụ huynh của Tô Tiểu Khuynh sao? Một giọng nói rất nghiêm túc vang lên. Mọi người sửng sốt, đều ngoảnh sang nhìn. Chỉ thấy mấy người đàn ông đàn bà trung niên ăn mặc đẹp đẽ, dẫn theo mấy cô cậu thanh niên 18, 19 tuổi tới trước phòng bệnh. Tô Tiểu Khuynh nhìn bọn họ, sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức lùi lại liên tục. Các ông bà là... Tô Thái nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái. Ồ, chắc các ông là bố của Tô Tiểu Khuynh đúng không? Tôi là Cận Cường, chú của Thiếu Long. Mấy người này đều là bạn cùng lớp của Tô Tiểu Khuynh và phụ huynh của bọn chúng. Người đàn ông trung niên dẫn đầu mặc vest thẳng thớm, bình thản giới thiệu. Tô Thái nghe xong liền nổi trận lôi đình. Đừng tưởng các con gái ông là ngôi sao mà chúng tôi sợ, chỉ là một diễn viên thôi mà. Người phụ nữ nói giọng khinh khỉnh. Các người... Tô Nhan tức điên lên. Lưu Mãn Sàn cũng vô cùng kích động đến mức ngất tại chỗ. Tô Thái vội vàng đỡ vợ mình và gầm lên. Cút! Các người cút hết đi! Ngay lập tức! Ông Tô đừng kích động. Thực ra, chúng tôi đến đây là muốn tốt cho mọi người mà thôi. Con gái ông có tiền đồ. Như này, đi để con bé nghỉ ngơi một khoảng thời gian để vết thương trên mặt khỏi, rồi sau đó lại đi đóng phim. Chẳng phải là được rồi sao? Nếu làm lớn chuyện, tự hủy hoại mình, thì e rằng đến các bộ phim hợp tác cũng bị ảnh hưởng. Như vậy thì tiền đầu tư hàng tỷ tệ của những bộ phim cũng bị ảnh hưởng theo. Một khi như vậy, tôi sợ rằng gia cảnh nhà ông cũng không đủ để bồi thường đâu. Cận Cường cười nói. Tô Thái cũng trố tròn mắt và im lặng. Chẳng có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mấy người Cận Cường đã điều tra về Tô Nhan và nắm rõ tình hình hiện tại của cô ta. Sợ rằng hôm qua bọn họ không ra mặt cũng là vì tìm kiếm điều này. Dù Tô Thái không phải là người trong giới giải trí thì cũng hiểu. Tô Dư có độ nổi tiếng nhất định, người trong ngành cũng đều biết đến cô ta, thế nhưng điều đó cũng không thể trở thành phù hộ mệnh cho cô ta được, mà điều đó lại trở thành chính điểm yếu của Tô Dư. Cận Cường đã lợi dụng điểm yếu này nên chẳng có gì phải sợ. Tô Thái không nói gì, chỉ bặm chặt môi, ôm chặt lấy Lưu Mãn Sạn đang ngất. Tô Nhan không lên tiếng. Cận Cường nói cũng không sai, Tô Dư không có đủ tư cách để đàm phán trừ khi cô ta chịu từ bỏ mọi thứ. Tôi hỏi các người một câu hỏi được không? Lúc này, Lâm Minh lên tiếng. Cận Cường quay ra nhìn anh bằng vẻ chế nhạo. Cậu muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi mọi người có biết Tô Dư đang thuộc quyền quản lý của công ty nào không? Dứt lời, đám đông giật mình. Về điểm này, họ không điều tra. Một ngôi sao lớn như vậy thì công ty quản lý chắc là ở Yên Kinh thôi. Dù là thuộc công ty quản lý nào thì có liên quan gì? Dù có là công ty toàn cầu mà gây chuyện thì cũng không thoát đâu. Một người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, Lâm Minh lắc đầu. Cô ấy thuộc quyền quản lý của Dương Hoa. Một câu nói thôi đã khiến đám đông nín thở. Dù Dương Hoa không quá lớn nhưng nó có một ưu thế. Đó là Dương Hoa ở Giang Thành. Mọi người có biết người phụ trách Dương Hoa là ai không? Lâm Minh hỏi. Đám đông im lặng. Nếu như đến cả đáp án này cũng không biết thì các người không xứng là người của Giang Thành. Người trẻ, ý của cậu là gì? Cận Cường hỏi. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở các vị chuyện này liên quan tới công ty Dương Hoa. Một khi điều đó xảy ra thì sợ rằng vị đó sẽ đích thân ra tay. Tôi cũng không biết sau lưng mọi người sẽ có ai chống lưng. Nhưng một khi gây sự với kẻ đó thì sẽ rắc rối đấy. Lâm Minh cười nói, dứt lời, không ít người tái mặt. Đồ khốn, cậu đang uy hiếp chúng tôi sao? Một người phụ nữ tức giận hét ầm lên. Nếu như mọi người cảm thấy tôi đang uy hiếp thì coi như tôi không nói gì vậy. Cậu! Người phụ nữ kia tức lắm nhưng không biết nói gì. Tô Thái cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, Tô Dư hợp tác với Tống Kinh mà Tống Kinh là người của Dương Hoa. Theo lý mà nói thì đứng sau Tô Dư là một thế lực vô cùng bá đạo, thần Y Lâm. Có thần Y Lâm, đám người nhà họ Cận lấy cái gì ra mà đối kháng? Ông Cận, nếu các ông đã nói vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Tô Thái cười nói. Cận Cường tối mặt, ông ta không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi. Những người khác cũng không nói gì, sắc mặt họ vô cùng khó coi. Giờ đây, Lâm Minh nêu ra tên của thần Y Lâm và đợi họ lên tiếng thương lượng. Ở Giang Thành thì ai dám đối đầu với thần Y Lâm chứ? Nhất thời không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, Cận Cường bỏ điện thoại xuống, nói bằng vẻ vô cảm. Tôi thấy lưới trời lồng lộng, người làm việc phạm thì dù sau lưng là ai cũng sẽ chịu trừng phạt mà thôi. Tôi nghĩ về điểm này thì chẳng ai có thể bảo vệ được. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn hỏi. Ý của ông là gì? Thần Y Lâm cũng không thể nào đứng ngoài vòng pháp luật mà. Cận Cường mỉm cười. Nhìn thấy vẻ tự tin của đám người Cận Cường, Tô Thái bỗng chột dạ. Lẽ nào những người này không sợ thần Y Lâm sao? Lâm Minh cũng chào mày. Cả Giang Thành căn bản không một ai dám đối đầu với Dương Hoa. Dù là những người không sống ở thành phố này thì cũng đều hiểu được thần Y Lâm là thế nào ở Giang Thành. Vậy mà bọn họ dám ngông nghênh như vậy thì họ có gì chống lưng chứ? Chúng tôi mang theo hành ý tới để giải quyết vấn đề, nhưng có vẻ như các vị không muốn. Nếu đã vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Cận Cường cũng không lằng nhằng nhiều, chỉ khẽ cười rồi đưa người rời đi. Một đám khốn nạn! Tô Thái không nhịn được nữa bèn chửi. Tô Tiểu Khuynh thì òa khóc. Tô Nhan bặm môi, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận. Thế nhưng cô không nói gì, mặc dù Lý thuộc về Tô Dư, nhưng vì thân phận của Tô Dư nên không thể làm lớn chuyện được. Tô Nhan em ở đây chăm sóc Tiểu Khuynh, anh có chút chuyện đi trước. Lâm Minh nói. Tô Nhan nói, anh đi đâu? Anh đừng làm loạn đấy, chuyện này em thấy tìm chủ tịch Lâm của Dương Hoa xử lý sẽ tốt hơn. Chắc chắn bọn họ sẽ có nhiều cách. Yên tâm, anh sẽ không làm loạn đâu. Lâm Minh mỉm cười rồi rời đi. Tô Nhan nhìn theo bóng lưng Lâm Minh, sau đó ôm Tô Tiểu Khuynh đang khóc vào lòng và nhắm mắt lại. Lâm Minh gặp Tống Kinh ở tầng 1 của bệnh viện. Chủ tịch! Tại một góc không có ai, Tống Kinh cúi mừng, mặt vã mồ hôi. Điều tra chưa? Lâm Minh lấy một điếu thuốc rồi nhìn xung quanh và lại cất điếu thuốc vào hộp. Dạ, điều tra rồi ạ. Người chịu trách nhiệm chính là của Cận Thiếu Long. Cận Thiếu Long là người nhà họ Cận, một gia tộc lâu đời ở Giang Thành. Có điều sức mạnh của họ không quá lớn, những năm qua cũng chỉ đến vậy. Chỉ đến vậy cái gì cơ? Theo như tư liệu mà sếp Mã đưa thì nhà họ Cận đang dịch chuyển đầu tư ra bên ngoài Giang Thành. Xem ra họ định rời khỏi đây. Bọn họ định đi đâu? Trước mắt vẫn chưa biết ạ. Lâm Minh cho mày suy nghĩ, thảo nào nhà họ Cận lại không sợ danh tiếng của thần Y Lâm. Bọn họ sắp rời khỏi Giang Thành rồi thì còn sợ gì nữa. Thế nhưng nhà họ Cận đi được đâu chứ? Lúc này, điện thoại của Tống Kinh đổ chuông, ông ta lấy điện thoại ra, nhìn số và giật mình. Ai gọi vậy? Là Mã Tống. Nghe đi. Dạ. Tống Kinh lập tức ấn nút nghe, sau đó mặt tái mét. Chủ tịch, nhà họ Cận đã tới sân bay, dùng máy bay cá nhân và định rời đi rồi. Cử người chặn họ lại. Lâm Minh nói. Vâng, chúng ta cũng đi xem sao. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, đổi sang dung mạo của thần Y Lâm và định đích thân tới gặp nhà họ Cận. Tống Kinh liên hệ trực tiếp với Mã Hải. Một lúc sau, xe của Mã Hải đỗ ngay trước bệnh viện. Lâm Minh ngồi lên xe, lái về phía khách sạn. Từ Thiên đã cho người tới từ đó để ý đồ chặn người nhà họ Cận lại. Chủ tịch, theo như tôi thấy, kẻ tên Cận Thiếu Long chắc chắn là có ý đồ ra tay với Tô Dư, nên cũng có ý định rời khỏi Giang Thành từ lâu. Trên xe, Tống Kinh tức giận nói, gọi điện thoại báo cho cảnh sát để bắt bọn họ lại. Nhà họ Cận không chạy thoát được đâu, không chỉ có bọn họ mà những người liên quan cũng vậy. Lâm Minh điềm đạm nói, Tống Kinh gật đầu, định gọi điện thì lúc này điện thoại của Mã Hải đổ chuông. Tôi là Mã Hải, ông ta nói, một lúc sau ông ta tái mặt. Cái gì? Các người nói lại lần nữa xem. Sau đó Mã Hải đặt điện thoại xuống với sắc mặt vô cùng khó coi. Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Lâm Minh dẫn theo Mã Hải, Tống Kinh vội tới khu vực cách sân bay chưa tới vài km. Ở đây đúng thật kinh hoàng. Những người đi cùng Từ Thiên đều nằm rạp ra đường, có người đã tắt thở, xe bị vỡ nát, linh kiện rơi vãi khắp nơi, một vài chiếc xe còn đang bốc cháy, máu tươi nhuốm đỏ mặt đường. Lâm Minh tối mặt, giữ bình tĩnh quan sát xung quanh đám người Mã Hải thì hoàn toàn bàng hoàng. Rốt cuộc, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Đám đông không dám tin. Đột nhiên, Lâm Minh để ý thấy thứ gì đó, bèn vội vàng bước tới. Trong chiếc xe đổ nát, có một người đàn ông đang ngồi. Người này chố tròn mắt, nhìn về phía trước và đã tắt thở từ lâu. Trên người kẻ này không hề có vết thương, thậm chí là không hề bị chảy máu. Từ Thiên! Mã Hải cũng kêu lên, thế nhưng Từ Thiên đã không còn nghe thấy ông ta gọi nữa. Lâm Minh lập tức lấy ra hồng mông lâm châm, đâm lên người Từ Thiên. 13 cây kim châm đâm ngập vào cơ thể ông ta. Một lúc sau, Lâm Minh cũng phải tái mặt. Anh vội sử dụng sức mạnh phi thăng dịch chuyển trên người Từ Thiên với ý định bảo vệ mệnh mạng của ông ta, thế nhưng đều vô ích. Chủ tịch, tình hình của Từ Thiên thế nào rồi? Mã Hải vội vàng hỏi. Mệnh mạc của ông ta bị phá vỡ rồi, huyết quản bị đốt, nội tạng cũng bị đốt. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Người giết ông ấy nhất định là một cường giả tinh thông về hỏa hệ. Người này chắc chắn biết nếu dùng thủ đoạn bình thường mà giết Từ Thiên thì chúng ta dễ dàng cứu được ông ấy, vì vậy mới phá hủy mệnh mạc, nội tạng của Từ Thiên. Vậy tức là không thể cứu được Từ Thiên nữa sao? Hai mắt Mã Hải rưng rưng. Những năm qua, Mã Hải phát triển công ty, nếu không có Từ Thiên giúp đỡ thì căn bản không thể làm được. Trong mắt Mã Hải, Từ Thiên sớm đã là người chiến hữu rồi. Mã Hải, ông không cần lo lắng, chút thương thế này chẳng là gì cả. Lâm Minh trầm giọng nói, vỗ vào thiên linh cái của Từ Thiên, sức mạnh tinh thuần như nước lũ rót vào cơ thể ông ta. Một lúc sau, cơ thể Từ Thiên phát ra ánh sáng, Lâm Minh lại lấy ra hồng mông long châm đâm vào ngực ông ta. Từ Thiên lập tức há hốc miệng, hớp lấy những không khí sau đó ngã ra, bất động. Nhìn thấy thế, Mã Hải kích động lắm. Chủ tịch Lâm, có phản ứng rồi. Lập tức cho người đưa Từ Thiên và những người khác về học viện, đợi tôi về sẽ tiến hành điều trị. Lâm Minh nói, ở đây điều kiện chữa trị không có, Lâm Minh cũng không phát huy được gì, tạm thời bảo vệ mệnh mạc của ông ta, đợi sau khi xử lý xong việc thì sẽ tiến hành chữa trị. Mau hành động thôi, Mã Hải lập tức sắp xếp. Từ Thiên chết chưa lâu, những người đó chắc chắn vẫn còn đang ở sân bay. Lâm Minh trầm giọng, Mã Hải, có biết máy bay của họ mấy giờ cất cánh không? Chủ tịch, thời gian cất cánh thì tôi không biết, nhưng tôi biết số hiệu đó là GV, bay từ Giang Thành, đi chỉ có một chiếc như thế. GV sao? Lâm Minh giật mình. Mã Hải đột nhiên cũng chú ý tới điều gì đó, bèn nhìn lên trời. Một chiếc máy bay cất cánh ở gần đó. Mã Hải nhìn thấy bèn kêu lên. Chủ tịch, hình như là chiếc đó. Không hay rồi, người nhà họ Cận bỏ chạy rồi. Lâm Minh cũng nhìn theo. Đó là một chiếc máy bay không lớn, đang trong giai đoạn cất cánh. Đám đông tỏ vẻ tuyệt vọng. Máy bay đã cất cánh, muốn chặn người nhà họ Cận lại đã định là điều không thể rồi. Mã Hải đành thở dài và nén cơn giận. Ông khẳng định đó là máy bay của nhà họ Cận chứ? Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy chủ tịch, khung giờ này chỉ có loại máy bay đó thôi. Ngoài máy bay chở nhà họ Cận ra thì không còn máy bay nào khác nữa. Mã Hải lập tức nói. Lâm Minh nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trời và nói. Mọi người tránh ra. Mã Hải giật mình, lập tức ra hiệu cho mọi người tản ra. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên nhún người và nhảy vọt lên. Bùm, cùng với cú nhảy của anh, mặt đất lún xuống. Trên máy bay, Cận Thiếu Long cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cận Cối. Cận Cối bèn trách móc Cận Thiếu Long, chửi hắn xối xả. Được rồi anh trai, cũng chẳng có chuyện gì, anh bớt đi mà. Cận Cường bước tới, mỉm cười nói. Vậy mà còn nói là không có chuyện lớn sao? Thằng này nó động tới người của Dương Hoa, người của Chủ tịch Lâm, đó là người mà chúng ta có thể động vào được à? Cận Cối lại chửi. Chủ tịch Lâm sao? Nó là gì chứ? Anh trai, Có phải anh ở Giang Thành lâu quá nên càng lúc càng nhát rồi không? Lúc này, ở một vị trí khác, một người đàn ông đang sửa móng tay nói. Thiếu Long còn dũng cảm hơn đấy. Ít nhất thấy người phụ nữ mà mình thích thì có biết đường mà ra tay. Cận Cối nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Cận Thiếu Long nhìn người đàn ông và mỉm cười. Cảm ơn chú ạ. Anh cả, anh cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chẳng phải là có anh hai ở đây sao? Sợ một thần y lâm có gì mà phải sợ? Cận Cường mỉm cười. Đúng vậy bố, chú hai ở đây, chúng ta vội rời đi làm gì? Chú hai công phu cái thế, cũng có thể đấu nhau với cái thứ chó mà thần y lâm đó. Tô Dư chẳng phải do thần y lâm chống eo sao? Chú hai mà đánh bại được thần y lâm thì nhà họ Tô còn dám kiêu ngạo chứ? Cận Thiếu Long lên tiếng. Câm mồm! Cận Cối tát thẳng vào mặt của Cận Thiếu Long. Mày thì biết cái gì? Mày tưởng võ công của thần y lâm đơn giản như vậy cơ à? Người ta còn có xuất thân từ quân đội đấy. Hơn nữa, nhỡ chú hai mày không phải là đối thủ của thần y lâm thì sao? Cận Thiếu Long suýt chút nữa thì ngã ra đất. Ông điên rồi à? Nó là con ông đấy. Một người phụ nữ đứng bên cạnh vừa hét lên. Bà còn nói được à? Nếu không phải bà chiều nó, thì có khi nào nó dám gây họa như thế không? Cận Cối tức giận lao lên. Người phụ nữ trừng mắt với ông ta, dù không lên tiếng nhưng bà ta vẫn cảm thấy không phục. Được rồi, anh cả đừng nói nữa. Nói xong, người đàn ông cũng chính là Cận Giao cảm thấy mất kiên nhẫn. Sự việc đã thành ra như vậy rồi, trách Thiếu Long làm gì? Huống hồ, không phải anh thực sự cho rằng nhà họ Cận không đấu được với Dương Hoa đấy chứ? Nếu như không phải anh ép mọi người đi, thì mọi người cũng không đi đâu. Chú rời khỏi Giang Thành lâu quá rồi nên không biết gần đây Giang Thành xảy ra chuyện gì rồi. Đủ rồi! Cận Cối vẫn còn định giải thích, nhưng Cận Giao đã ngăn lại. Cận Cối giật mình, Cận Giao lạnh lùng nói. Anh cả, anh càng lúc càng nhát rồi. Em đã nói rồi, với cái tính cách của anh không thể khiến cho nhà họ Cận phát triển được. Nếu anh thật sự sợ, thì em thấy vị trí gia chủ anh nên giao cho chú ba đi. Chú ba mạnh hơn anh nhiều. Chú! Cận Cối á khẩu. Anh hai đừng nói vậy, anh cả làm tốt vị trí gia chủ mà. Cận Cường vội cười nói. Để anh ấy làm sao? Mới gây sự với một thằng nhãi mà đã sợ như vậy rồi, thì còn xứng đáng ngồi ở vị trí gia chủ à? Cận Giao hử giọng. Cận Cường chỉ cười không nói gì. Sắc mặt Cận Cối trở nên vô cùng khó coi nhưng không dám phản bác. Dù sao thì giờ Cận Giao đã khác, thậm chí ông ta còn không coi cả thần y lâm ra gì. Đúng lúc này, rầm, âm thanh nặng nề vang lên, sau đó một chiếc máy bay rung lắc dữ dội. Người trên máy bay loạng choạng với vẻ bàng hoàng. Sau khi ngồi vững, họ bèn ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đụng phải cái gì rồi sao? Trong tranh ghê thật, sao tôi cảm thấy giống như máy bay chậm lại vậy? Bọn họ nhìn quanh, đầu óc mù mịt. Lúc này, cửa phòng điều khiển được mở ra và nhân viên tổ lái sợ hãi chạy tới. Những dòng khí mãnh liệt lan ra từ trong đó. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, muốn nói, nhưng đột nhiên cảm giác mất trọng lực ập đến. Vù, người trên máy bay lại nghiêng ngả, nhiều vật phẩm trên máy bay bay lơ lửng. Những người không biết võ công như Cận Cối, Cận Cường ngã xuống sàn, toác đầu chảy máu, hết sức chật vật. Cận Giao thì khí vận đan điền, hai chân bám chặt xuống sàn, vững như Thái Sơn. Máy bay đang rơi! Cận Giao hô lên. Cái gì? Máy bay rơi à? Sao? Sao có thể như vậy? Sao đang yên đang lành mà máy bay lại rơi? Bọn họ hoảng sợ, sắc mặt cắt không còn giọt máu, Cận Giao lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ông ta nhìn chằm chằm nhân viên tổ bay đang giữ chặt ghế, quát hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Máy bay gặp chướng ngại vật rồi sao? Không, không phải. Trước mặt máy bay có người. Cư trưởng run rẩy hét lên. Có người! Cận Giao sửng sốt, đang định đi tới phòng điều khiển thì ầm, một tiếng vang to, sau đó cả máy bay rung chuyển, thân máy bay nứt ra. Người nhà họ Cận bị chấn động nôn ra máu, một vài người tố chất cơ thể không tốt thì ngất xỉu tại chỗ. Trong máy bay vô cùng hỗn loạn, Cận Giao ý thức được gì đó, vận khí kình đánh nát thân máy bay, phá máy bay ra ngoài. Ầm, máy bay bị ông ta đánh thủng một lỗ lớn, người bay đi như mũi tên, vững vàng đáp xuống đất. Máy bay rơi xuống một khu vực hoang vu ở ngoại ô sân bay. Cận Giao nhìn quanh, lập tức nhìn thấy một bóng người ở phần đầu máy bay. Đầu máy bay lõm vào trong, một người đàn ông chậm rãi buông phần đầu máy bay ra, sau đó cơ thể như lông hồng chậm rãi đáp xuống máy bay. Tay không chặn máy bay! Cận Giao run rẩy, trên mặt đầy vẻ khó tin. Lúc này, người nhà họ Cận lảo đảo bỏ ra khỏi máy bay, trên người ai nấy đều dính máu, vô cùng chật vật. Mọi người không sao chứ? Cận Giao khẽ hỏi. Không, không có gì đáng ngại. Mọi người đều chưa chết. Trời ạ, máy bay rơi từ trên cao xuống mà không nổ à? Đúng là kỳ tích. Nhìn máy bay còn có thể xem là hoàn chỉnh ở phía trước, người nhà họ Cận đều sửng sốt, nhất là nhân viên tổ bay, ai cũng nhìn thấy quỷ. Cận Dao lại hạ giọng. Không phải máy bay rơi từ trên xuống, mà là có người chặn lại. Chặn? Người nhà họ Cận sửng sốt, ai cũng tưởng mình đã ngu người, tai nghe không rõ. Anh hai, anh nói vậy là có ý gì? Cận Cường sửng sốt hỏi. Cận Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước. Những người khác nhìn theo ánh mắt ông ta. Một người đàn ông mặc âu phục, tướng mạo như thiên thần đi tới từ phần đầu máy bay. Thần Y Lâm! Cận Cường, Cận Thiếu Long và những người khác lập tức la lên. Thần Y Lâm là nhân vật làm mưa làm gió ở Giang Thành, có thể nói gương mặt anh thường xuyên lên trang nhất của Giang Thành. Người nhà họ Cận còn lạ gì người này nữa. Anh hai, vừa rồi ý anh là máy bay của chúng ta bị thần Y Lâm dùng tay không chặn lại trên trời à? Cận Cường run rẩy nói lắp. Cận Dao nặng nề gật đầu. Những người khác đều kinh hãi. Tay không chặn máy bay, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Người này là thần tiên chăng? Cận Thiếu Long không khỏi run rẩy. Hắn biết thần Y Lâm xuất hiện ở đây với mục ích gì. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được vô số người ở Giang Thành truyền tụng này rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Cận Thiếu Long là ai? Lâm Minh chậm rãi bước tới, bình thản hỏi. Cận Thiếu Long sợ đến mức liên tục lùi lại. Cận Cối vội vàng tiến lên, đánh liều nói. Thần Y Lâm, tôi là bố của Thiếu Long. Để tôi nói chuyện với cậu. Thế à? Lâm Minh lạnh nhạt quan sát Cận Cối một lượt, gật đầu. Lát nữa hãng nói. Dứt lời, anh nhìn sang Cận Dao. Người của tôi là ông giết phải không? Là tôi giết sao? Sao hả? Thần Y Lâm đúng không? Cậu muốn trả thù hay cho họ à? Cận Dao không hề hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt đầy sâu xa, nhèo mắt nói. Ông đã thoải mái thừa nhận như vậy thì chuyện này dễ rồi. Lâm Minh gật đầu, sát ý lập tức dâng lên, cất bước đi tới. Thần Y Lâm, cậu muốn giết tôi à? Cận Dao lại cười khẽ. E rằng tôi cho cậu mấy lá gan, cậu cũng không dám động vào tôi đâu. Ông nói cái gì? Lâm Minh dừng bước, nhíu mày. Tập 830 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.